Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 654 vận dụng thiên ý phiến 14 càng tê. Thật cường đại, thấy cảnh này, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người đều sợ ngây người, không khỏi hít khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc, trong trời cao huyết nữ ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số dòng máu màu đỏ ngòm, tán loạn trên mặt đất. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân than nhẹ một tiếng, trên thân lưới đao đều tán đi, thân thể cấp tốc hạ xuống, rơi xuống lâm giá bên cạnh, vẻ mặt trắng bịch, có chút tiêu tụy. Thấy Thẩm Thanh Vân sắc mặt, lâm giá nhất thời đúng là tâm đau, vội vàng đỡ Thẩm Thanh Vân. Thẩm sư tỷ, ngài không có sao chứ? Phong Điền Dịch mấy người vội vàng hỏi lên. Đến mức cái kia huyết nữ, bọn hắn không nữa đi quản. Ta không sao, chỉ là dùng sức vượt quá giới hạn, Thẩm Thanh Vân đắng chát nói ra. Liên tục vận dụng hai lần vô thương đao mới đưa nó hạ gục, ta nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Đúng rồi, Thẩm Thanh Vân chợt nắm chặt lâm giá cánh tay, trầm giọng nói ra. Cái kia huyết nữ còn không có hoàn toàn chết đi, các ngươi nhanh lên dùng thần niệm thế công đưa nó triệt để phá hủy. Tốt nghe vậy, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt hai người liền vội vàng đứng lên, riêng phần mình bộc phát ra tự thân mạnh nhất thần niệm lực lượng, hướng về kia chút huyết dịch nghiền ép đi. Ông nhưng mà, những cái kia thần niệm thế công hạ xuống, nghiền ép tại huyết sắc phía trên, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. U, vinh, quy, quy, mơ. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt hai người lông mày nhíu chặt, kinh ngạc vô cùng. Đáng chết, ta còn không tin, cắn răng. Phong Điền Dịch hai người toàn lực ứng phó, thần niệm lực lượng tựa như là đá mài, nghiền ép lấy những cái kia huyết dịch. Rầm rầm rầm, nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào tăng sức mạnh, thần niệm lực lượng căn bản là không có cách đối những cái kia huyết dịch tạo thành thương thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia huyết dịch dần dần cuồn cuộn, hội tụ đến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt hai người cuống cuồng không thôi. Một khi nhường những cái kia huyết dịch lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, huyết nữ sẽ lần nữa thành hình. Mà lại, bọn hắn cũng nói không chính xác, thành hình sau huyết nữ có thể hay không càng ngày càng mạnh mẽ. Giờ này khắc này, Thẩm Thanh Vân lại là suy yếu vô cùng, căn bản là không có cách ra tay. Nếu để cho huyết nữ lần nữa thành hình, đám người bọn họ khả năng đều muốn hao tổn ở chỗ này không được. Chúng ta có thể là Thánh Vũ Học Cung đệ tử, nếu là liền một cái thiên thánh di tích đều không thể xông qua được thoại, về sau còn thế nào trộn lẫn, nghiến răng nghiến lợi. Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt hai người đem riêng phần mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng được. Cách đó không xa, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người cũng là khẩn trương nhìn bọn hắn. Mắt thấy Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt vô phương đối huyết dịch tạo thành bất luận cái gì thương thế, hai người bọn họ cũng là lo lắng vô cùng. Không được, không thể kéo dài nữa, Thẩm Thanh Vân cắn răng, thấp giọng nói ra. Ta trong thời gian ngắn vô phương khôi phục sức chiến đấu. Lâm sư đệ, ngươi có thể có phương pháp gì đến bực này bước ngoặt nguy hiểm? Thẩm Thanh Vân cắn chặt môi, nhìn thẳng Lâm Giã. Trước mấy lần trước gặp được nguy hiểm, cho dù là thiên thánh cảnh giới chiến đấu, đều là Lâm Giã nghĩ đến chủ ý. Bởi vậy, lúc này, Thẩm Thanh Vân đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Lâm Giã trên thân. Có thể nói, nàng đối Lâm Giã vô cùng tín nhiệm cái này. Chần chờ một lát, Lâm Giã mắt thấy huyết sắc dần dần ngưng tụ tập cùng một chỗ, cũng là tê cả da đầu. Trong mắt chuyển động, Lâm Giã lại là đột nhiên nghĩ đến thiên ý phiến tồn tại. Thiên ý phiến có thể đem thần niệm lực lượng chuyển đổi thành nguyên tố lực lượng, có lẽ có thể đem những huyết dịch này cho bốc hơi đi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã cũng không tiếp tục lưỡng lự, lúc này buông lỏng ra. Thẩm Thanh Vân thỏa sức nhảy dựng lên, nhảy tới Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch hai người trước đó. Các ngươi đi chiếu cố Thẩm sư tỷ, Này chút mấy thứ bẩn thỉu giao cho ta tới, hít thở sâu một hơi. Lâm Giá lúc này gọi ra thiên ý phiến tới. Ông thiên ý phiến vừa mới xuất hiện, chính là bắt đầu hấp thu Lâm Giá trong cơ thể còn sót lại thần niệm lực lượng, dập dờn ra đặc thù gợn sóng. Phát giác được cái kia một cỗ gợn sóng thần niệm lực lượng, Phong Điền Dị, Thiến Nguyệt hai người chần chờ một chút, chính là lui trở về, chiếu cố Thẩm Thanh Vân. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám viện Thẩm Thanh Vân, chỉ là che chở Thẩm Thanh Vân, khẩn trương nhìn Lâm Giá. Tại trong mắt của bọn họ, Lâm Giá trong tay thiên ý phiến dần dần biến hóa màu sắc. Màu đỏ thắm hỏa diễm, lặng yên theo thiên ý phiến bên trong nổi lên. Uống nha khẽ quát một tiếng, Lâm Giá trong cơ thể còn sót lại thần niệm lực lượng đều quán chú đến thiên ý phiến bên trong. Thiên ý phiến lập lòe hào quang màu đỏ thắm. Sau một khắc, tràn đầy thiên hỏa diễm đột nhiên dâng lên, hóa thành một đảo biển lửa, đột nhiên đem trọn cái không gian đều đốt lên. Nóng rực nhiệt độ, nướng lấy kinh ngạc Phong Điền Dịch mọi người. Bọn hắn thần niệm lực lượng đều là vô hình, nhưng bây giờ bọn hắn lại là kinh ngạc phát giác Lâm Giá gọi ra tràn đầy thiên hỏa diễm, trong đó vậy mà ẩn chứa thần niệm lực lượng, lập tức rung động không thôi. Lúc này Lâm Giá cũng là nghĩ đến, thiên ý phiến vậy mà cùng lưu lại cái này di tích người một dạng, có thể đem thần niệm lực lượng chuyển đổi thành bất luận cái gì hình dáng, cũng là kinh ngạc dâng lên. Chẳng lẽ thiên ý phiến cùng cái này di tích ở giữa còn có thể có liên hệ gì hay sao? Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, trước mắt Lâm Giá vẫn là toàn lực thôi phát thiên ý phiến, thôi động ẩm chứa thần niệm lực lượng hỏa diễm nướng lấy những cái kia huyết dịch. Lộc cộc không bao lâu, huyết dịch sôi trào, tại mãnh liệt dưới nhiệt độ, đúng là hóa thành đầy trời sương mù, tiêu tán tại trên không. Thời gian một chén trà về sau, còn lại huyết dịch đều là biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mọi người không khỏi giãn nhẹ một hơi. Huyết nữ vừa chết, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn mối nguy giải trừ, có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, đến hoạt động chỉnh tự thân trạng thái. Càng khẩn yếu hơn chính là huyết nữ triệt để chết đi, nồng đậm thần niệm khí tức cũng là lần nữa tiêu tán đi ra. Lần này thần niệm khí tức càng nồng hậu dày đặc, so lúc trước không biết nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần. Cho dù là Lâm Giá đều là tâm chuyển động. Nếu là đem những cái kia thần niệm khí tức đều cho hắn, có lẽ hắn có thể lập tức khôi phục lại 35 giai thần niệm. Coi như là cho những người khác, chỉ sợ đều có thể đủ trực tiếp đột phá một cái cấp bậc. Phô vẫn được, tốn hao khí lực lớn như vậy đáng giá? Than nhẹ một tiếng, xác định huyết nữ đã chết đi, Lâm Giá lúc này thu hồi thiên ý phiến, cả người chỉ cảm thấy thân thể tê dại vô cùng, suýt nữa không có té ngồi trên mặt đất. Cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng thần niệm lực lượng, Lâm Giá có chút bất đắc dĩ. Thiên ý phiến lợi hại là lợi hại, có thể hao phí thần niệm lực lượng cũng quá là nhiều. 34 giai thần niệm lực lượng, chỉ là duy trì mười mấy hơi thở liền bị rút khô. Đừng tu luyện lại, tranh thủ thời gian hấp thu thần niệm lực lượng, thật tốt khôi phục. Lâm Giá thở nhẹ một tiếng, lúc này kêu gọi mọi người hấp thu thần niệm khí tức. Thẩm Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn Lâm Giá cái kia thỏa mãn gương mặt, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Rất nhanh, một nhóm 8 người điên cuồng hấp thu trên không thần niệm khí tức. Minh mông thần niệm lực lượng đúng là nồng đậm đến ngưng tụ thành một đạo màn sáng, đem bọn hắn bảo vệ. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không nữa lo lắng Thẩm Thanh Vân an toàn, lúc này bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu tu luyện. Thiên kiếm thần đế 67 chương 655 ngũ linh thần quyết 15. Càng minh mông thần niệm khí tức phun trào, không ngừng rót vào Lâm Giá mọi người trong cơ thể, tăng lên bọn hắn thần niệm lực lượng. Ở một bên, Thẩm Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, khôi phục tự thân thương thế. Sau một canh giờ, chỗ có thần niệm khí tức đều là bị Lâm Giá mọi người hút dọn sạch. Cơ hồ mỗi người đều có rõ rệt tăng lên. Lâm Giã trực tiếp khôi phục lại 35 giai thần niệm. Phong Điền Dịch thì là đột phá đến 58 giai. Thực lực so với lúc trước mạnh mẽ không chỉ một lần. Mấy người còn lại cũng đều lân cận đột phá, chỉ kém một cơ hội. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân lúc trước thương thế quá nặng, vẫn không có khôi phục. Tu luyện kết thúc, Lâm Giã đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị đánh thức Thẩm Thanh Vân, lại là phát giác trên không thần niệm khí tức tán đi về sau, sương mù màu trắng đúng là tại hướng về bọn hắn tụ đến. Bất quá là mấy cái thời gian hô hấp, sương mù màu trắng đã là hội tụ thành một mảnh sương mù dày, hết sức nồng hậu dày đặc, che lại Lâm Giã mấy người ánh mắt. Không tốt, chuyện này là sao nữa? Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt kịch biến, vội vàng lưng tựa lưng dựa sát vào đến cùng một chỗ, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Mới vừa huyết nữ đã cho bọn hắn tạo thành lớn như vậy khó khăn, trước mắt nếu là lại xuất hiện một chút thần bí quái vật, bọn hắn nhưng không có lòng tin đối phó. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đại gia cẩn thận một chút. Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người vội vàng nhắc nhở mọi người. Lâm Giã càng là trực tiếp đem Thẩm Thanh Vân hộ đến bên cạnh, nhìn chăm chú những sương mù này. Rất nhanh, Lâm Giã vẻ mặt trở nên quái dị lên. Hắn đột ngột phát giác, này chút sương mù màu trắng bên trong đúng là ẩm chứa không gian khí tức. Ong ong ong, vô hình gợn sóng tách ra, lặng yên đem Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người bên cạnh sương mù màu trắng đánh sơ xác. Lâm Giã mấy người liếc nhau, đều là tò mò không thôi. Liền liền Thẩm Thanh Vân đều theo trong tu luyện lui đi ra, nghi ngờ nhìn sương mù màu trắng. Ông đột ngột, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người trong cơ thể thần niệm ấm ký lần nữa nổi lên, trôi nổi ở giữa không trung, cùng những cái kia sương mù màu trắng hòa lẫn. Màu đỏ như máu, bạch sắc quang mang dần dần sáng lên, rung động tâm thần của mọi người. Hô hô hô, đầy trời sương mù màu trắng đột nhiên ngưng tụ lại, đúng là áp xúc thành một quyển sách, biến thành vô số bóng mờ, chui vào đến Lâm Giã thần niệm ấm ký bên trong. Bạch sương mù màu trắng triệt để tiêu tán, hai đạo thần niệm ấm ký cũng là cấp tốc bay về tới Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể chảy qua một dòng nước ấm. Trước kia tiêu hao lực lượng, vô luận là thần niệm lực lượng vẫn là thánh lực, đều là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhất là Lâm Giã, trong đầu càng là hiện ra rất nhiều cảm ngộ. Quyển bí tịch kia càng là thật sâu khắc ở Lâm Giã trong lòng. Lâm Giã toàn thân run lên, cảm thụ được cái kia một bản bí tịch. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân vội vàng tránh ra Lâm Giã thủ hộ. Đối Phong Điền Dịch mấy người phất phất tay, nhường mọi người làm Lâm Giã hộ pháp. Cùng lúc đó, Lâm Giã trong ấp tất cả cảm ngộ điên cuồng dung nhập vào Lâm Giã tinh thần trong trí nhớ. Thật lâu, Lâm Giã chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải vươn ra. Trên ngón trỏ lập tức hiện ra một đoàn nhỏ hoàn toàn do thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành chất lỏng màu đỏ như máu. Tích đáp, chất lỏng màu đỏ như máu bay ra, đúng là hóa thành một đầu diều hâu, xoay quanh ở không trung, toát ra mênh mông thần niệm lực lượng tới. Cái này, thấy cảnh này, Phong Điền Dịch mọi người sợ ngây người, khẽ nhích miệng, khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ mặt. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Giã cái này nắm trong tay dùng thần niệm lực lượng hóa thành còn lại hình dạng phương pháp. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lâm Giã thủ đoạn tựa hồ cùng lúc trước những cái kia cử thú huyết nữ không sai biệt lắm, đồng dạng là dùng thần niệm lực lượng hóa thành huyết dịch, lại biến hóa thành mặt khác hình dáng lộc cộc. Vừa nghĩ đến đây, Phong Điền Dịch mấy người không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không phải là đánh bại huyết nữ về sau, bọn hắn liền có thể học được huyết nữ năng lực a? Bất kể thế nào suy đoán, Phong Điền Dịch mấy trong lòng người đối Lâm Giã tràn đầy ghen ghét. Bọn hắn hiểu rõ, lần này kỳ ngộ, nhường Lâm Giã cầm đi hô. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, Lâm Giã cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới. Đánh bại huyết nữ về sau. Đúng là đạt được ngũ linh thần quyết huyết hồn cuốn bí tịch. Khụ khụ kịp phản ứng về sau. Lâm Giã ho khan một tiếng. Lúc túng nói. Xin lỗi. Vài vị huyên đệ. Ta cũng không nghĩ tới cái kia bí tịch sẽ trực tiếp đến trong đầu ta. Lần sau, gặp lại đồ tốt, ta liền không cùng các ngươi đoạt không có việc gì. Nghe được Lâm Giã. Phong Điền Dịch mấy người phiền muộn vô cùng. Lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể cười nói không có việc gì. Ông lại là một trận đung đưa kịch liệt hiển hiện. Một cánh cửa ánh sáng trống rỗng xuất hiện tại Lâm Giã mấy người trước người. Đột nhiên xuất hiện cánh cổng ánh sáng, khiến cho Lâm Giã mấy người kinh ngạc vô cùng, liên tiếp rút lui mấy bước lông mày cau lại. Lâm Giã mấy người cẩn thận cảm ứng một thoáng cánh cổng ánh sáng, phát giác trong đó ẩn chứa không gian chi lực, không khỏi liếc nhau, lộ ra vẻ ngờ vực. Huyết nữ đã bị chúng ta xử lý, cái này cánh cổng ánh sáng có thể là thông hướng tiếp theo cái nơi tập luyện điểm lối đi. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Cái này thiên thánh di tích hết sức rườm rà. Lần này, chúng ta tốt nhất đi vào chung. Miễn cho lại lâm vào đến trong ảo cảnh tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm. Phong Điền Dịch mấy người liếc nhau. Đều là gật đầu đáp ứng. Lúc trước bọn hắn suýt nữa bị nhốt tại trong ảo cảnh vô phương đi ra. May mắn mà có Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân bọn hắn mới có thể có cứu. Bởi vậy, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Một phần vạn lần nữa bị khốn trụ. Vậy coi như thú vị. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mấy người cùng nhau vọt lên, nhào về phía ánh sáng trong môn phái. Bạch đợi đến Lâm Giã chín người tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau, màu trắng cánh cổng ánh sáng đột ngột tán đi. Cả vùng không gian chợt xoay tròn đè ép lên, tựa như một đoàn thủy dịch, vò thành một cái viên cầu ong ong ong. Sau một khắc, viên cầu lập lòe ống ánh lam sắc quang mang, dập dờn ra đặc thù lực lượng gợn sóng tới. Làm Lâm Giã mấy người mở mắt lần nữa thời điểm, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là vô tận màu tím xanh hào quang. Những ánh sáng kia không hề giống sương mù màu trắng tràn ngập đầy cả phiến thiên địa, mà là tạo thành vô số chùm sáng nổi bồng bềnh giữa không trung. Chỉ một thoáng, Lâm Giã mấy người vô cùng kinh ngạc, đánh giá cẩn thận những tử thanh đó ánh sáng màu mang, ngắm nhìn bốn phía xem xét. Trên mặt đất tràn đầy màu xanh gạch đá, phía trên khắc họa lấy đủ loại đồ án, hoặc là gió lúc, hoặc là lôi đình, sắp hàng chỉnh tề. Đại gia cẩn thận một chút phát giác được màu xanh gạch đá dị thường. Lâm Giã lúc này nhắc nhở mọi người. Này chút gạch đá có lẽ có vấn đề. Đại gia trước đừng nhúc nhích nghe vậy. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mấy người không dám tùy ý động đậy. Dồn dập động dùng thần niệm lực lượng. Cảm ứng đến vùng thế giới này. Vô vô vô đột ngột. Tựa hồ có gió nhẹ lướt qua. Trên không những cái kia màu tím xanh hào quang, tựa như bồ công anh một dạng, bay tán loạn đến trước mặt mọi người. Thiên kiếm thần đế 67 chương 656 lôi đình phi điểu 16 càng. Đây là cái gì tình huống? Đột ngột thấy hào quang màu xanh tím bay tới. Lâm Giã mấy người ngây dại, liếc nhau, đều là kinh ngạc vô cùng. Cẩn thận một chút tiếng nói vừa ra. Phương Viễn Bằng nhìn bay tới trước mặt hắn một đoàn quang mang. Không khỏi tò mò đưa tay sờ đi lên. Lốp bốp, nhưng mà cơ hồ là Phương Viễn Bằng ngón tay đụng chạm đến màu xanh tím chùm sáng trong nháy mắt. Cuồng bạo sấm sét lực lượng tách ra. Tựa như nổ tung. Minh mông sóng xung kích bùng nổ. Suýt nữa không có đem Lâm Giã mọi người cho đập bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Phương Viễn Bằng, ngươi này là muốn chết? Chỉ một thoáng, Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người rất đỗi giật mình, vội vàng che lại chính mình, khó khăn lắm đem Kình Phong chặn lại xuống tới. Đợi cho Kình Phong tán đi về sau, Lâm Giã mấy người dương mắt xem xét, khóe miệng lập tức kịch liệt co quắp. Chỉ thấy Phương Viễn Bằng toàn thân cháy đen, tóc càng là phóng lên tận trời, dựng đứng lên, cháy đen dưới da thịt càng là có vô số vết thương. Chỉ bất quá ánh chớp quá mạnh, đem vết thương bên trong máu tươi đều ngưng kết ở, biến thành vết sẹo. Cái kia hào quang màu xanh tím bên trong ẩm chứa là sấm sét lực lượng lâm giã. Phong Điền Dịch mấy người liếc nhau, lông mày đều là nhíu chặt. Không đúng, Thiến Nguyệt trầm giọng nói ra. Tại sao ta cảm giác cái kia như cũ là thần niệm lực lượng không sai? Là thần niệm lực lượng ngưng tụ thành lôi đình. Lâm giã sờ lên mũi, thở dài lên tiếng. Lúc trước những cái kia máu nữ, những cái kia cử thú đều là thần niệm lực lượng ngưng tụ thành. Này chút lôi đình cũng là như thế. Hô, cứ như vậy, chúng ta chỗ lĩnh vực lôi chi lĩnh vực liền vô dụng. Quả thật là thủ đoạn cao cường a. Lôi đình tuy nói không phải hết sức thường dùng, nhưng cũng có thật nhiều võ giả đối lôi đình một đạo có cực mạnh lĩnh ngộ, có thể giảm miễn lôi đình đối thương tổn của hắn. Nhưng mà này một mảnh di tích bên trong, lôi đình chính là thần niệm lực lượng biến thành, căn bản không có một chút tác dụng nào. Vô luận người nào đến, này chút lôi đình đều có thể đối bọn hắn tạo thành tốt nhất sử dụng tổn thương. Phúc ngay tại Lâm Giã mấy người quan sát đến hào quang màu xanh tím thời điểm, Phương Viễn bằng khẽ nhích miệng, phun ra một ngụm khói đen. Người cũng là thanh tỉnh lại. Viễn bằng, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Phong Điền Dịch lúc này hỏi lên. Phương Viễn bằng không còn dám chạm đến màu xanh tím trùm sáng, vội vàng trả lời nói ra. Ta không sao. Những cái kia lôi đình lực lượng cũng không là rất mạnh, có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, hội đay lên một lát nói xong, Phương Viễn bằng hồi trở lại nhảy mấy bước, cùng Lâm Giã mọi người càng thêm tới gần. Lúc này, Phương Viễn bằng nhìn những cái kia tiếp tục phiêu đáng tới hào quang màu xanh tím, trên mặt còn là lòng còn sợ hãi. Cẩn thận một chút, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Này chút chùm sáng rất nhiều, mà lại lớn nhỏ, độ sáng cũng không giống nhau. Ta cảm giác uy lực cũng sẽ khác nhau. Nói không chính xác liền gặp được đặc biệt mạnh. May mà tốc độ của bọn nó cũng không là rất nhanh. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần chúng ta chú ý một chút, có thể nhẹ nhóm tránh né. U, V, G, W, W, M. Phong Điền Dịch mấy người khẽ vuốt cằm. Màu xanh tím trùm sáng không nhiều lắm vấn đề. Tiếp đó, liền muốn nhìn này chút gạch đá vấn đề. Lâm Giã trầm ngâm một tiếng, quan sát một chút mọi người, trầm giọng nói ra. Trước mắt chúng ta dấm lên đều là khắc họa lấy lôi đình gạch đá. Bởi vậy rõ ràng, lôi đình đồ án phiến đá hết sức an toàn. Mà lại, này chút gạch đá sắp hàng vô cùng có quy luật. Cơ hồ là do vô số cái cửa cung ô vuông tạo thành. Mỗi một đi, mỗi một nhóm đều có lôi đình đồ án. Cho nên chờ một lúc chúng ta đi thời điểm, tận lực đạp tại lôi đình cục gạch lên. Vậy chúng ta đi hướng nào? Phong Điền Dịch ngắm nhìn bốn phía xem xét, thở dài lên tiếng. Bốn phương tám hướng, cơ hồ đều có hào quang màu xanh tím phiêu đãng, minh mông bát ngát cùng căn bản thấy không rõ lắm phương xa. Cái này, trong mắt chuyển động, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Lên một cửa, là dấu ở sương mù màu trắng bên trong mối nguy. Theo ta thấy, lần này cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều. Tiếp xuống khẳng định còn có cơ quan nguy hiểm giấu ở bên trong vùng không gian này đang chờ chúng ta. Không cần nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi đúng đấy. Sờ lên mũi, Lâm Giã thả người nhảy lên, nhảy tới xuống một miếng khắc họa lấy lôi đình gạch đá lên. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mấy người nhất thời bị choáng váng, khóe miệng co giật. Đường đường một cái thánh giả, vậy mà nhảy nhót lấy, nhảy bước đi, làm cho người ta không nói được lời nào. Còn không mau bắt kịp nhảy nhót, chỉ chốc lát Lâm Giã không có nghe được tiếng vang. Nhìn lại thấy Thẩm Thanh Vân mọi người đờ đẫn đứng đấy, lập tức hô lên tiếng. Khụ khụ, chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch tám người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ học Lâm Giã, không ngừng nhảy nhót lấy, đạp tại lôi đình thạch gạch bên trên, đi theo Lâm Giã phương hướng. Trên đường đi, hào quang màu xanh tím phiêu đãng, có thể tốc độ có phần chậm. Lâm Giã mấy người hơi một chú ý, cơ hồ sờ không đụng tới. Một mực nhảy một cây số tả hữu, Lâm Giã đoàn người cái gì đều không gặp được, hết thảy bình yên vô sự. Nhưng mà, Lâm Giã mọi người nhưng không có phát giác. Trên không những tử thanh đó ánh sáng màu mang phiêu động tốc độ. So với lúc trước muốn nhanh một chút hứa. Lại nửa canh giờ trôi qua. Lâm Giã mọi người càng ngày càng đi sâu. Bọn hắn bên cạnh màu xanh tím chùm sáng cũng là dần dần biến lớn. Càng ngày càng sáng ngời. Lâm Giã chín người vẫn không có gặp đến bất cứ chuyện gì, lập tức kinh ngạc dâng lên. Này không nên à. Nếu là di tích, nếu là khảo nghiệm, vậy khẳng định có cơ quan hoặc là nguy hiểm à. Vì sao bình tĩnh lâu như vậy còn không có biến hóa không đúng? Lâm Giã đột ngột dừng lại, nhìn xung quanh bốn phía, trầm giọng nói ra. Các ngươi có hay không phát giác chung quanh khí tức tựa hồ biến rất nhiều biến hóa? Nghe vậy, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người nhất thời kinh ngạc lên. Con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào bốn phía. Chung quanh, vô số hào quang màu xanh tím phiêu đãng, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Giống như không có thay đổi gì a. Phong Điền Dịch một cái thủ hạ nỉ non lên tiếng. Không đúng. Này trên mặt đất gạch đá, màu sắc tựa hồ trở nên so lúc trước sâu một chút. Không chỉ là gạch đá, còn có chùm sáng màu sắc. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Ta luôn cảm giác có đồ vật tại xem chúng ta. Nghe được câu này, Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt kịch biến, vẻ mặt hốt hoảng đánh giá bốn phía. Đối với mọi người tới nói, không biết sự vật mới là làm người ta sợ hãi nhất. Không có a Lâm sư đệ, không phải là ngươi cảm ứng sai đi? Ngắm nhìn bốn phía về sau, Phong Điền Dịch mấy người lại là không có phát giác bất kỳ vật gì, đều là kinh ngạc vô cùng. Không đúng, khẳng định có vấn đề. Trong mắt chuyển động, Lâm Giã vẻ mặt càng ngưng trọng. Thẩm Thanh Vân đột ngột lên tiếng. Ta cũng vậy, có một loại bị người rình trộm cảm giác. Nhìn trộm khóe miệng co giật, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người buồn bực không thôi. Nhưng nếu là chỉ có Lâm Giã một người, bọn hắn còn có thể nói là cảm ứng sai. Thẩm Thanh Vân thực lực mạnh mẽ, liền nàng đều nói có vấn đề, bọn hắn đã tin tưởng rất nhiều. Đợi một chút, lông mày cau lại, Lâm Giã chợt nỉ non lên tiếng. Mới vừa chúng ta một mực tại xem bốn phía, vật kia có thể hay không ở trên trời? Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lập tức đột nhiên co rút lại. Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 657 đầy trời thần niệm 17 càng không tốt. Tiếng kinh hô bên trong, Lâm Giã sắc mặt kịch biến, con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào trên không. Tình huống như thế nào? Đột ngột nghe được Lâm Giã tiếng kinh hô, Thẩm Thanh Vân mấy người liền vội ngẩng đầu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt tới. Chỉ thấy trong trời cao, cơ hồ cách mỗi xa 10 trượng, liền có một đầu to lớn màu xanh tím cự điểu đảo lơ lửng giữa không trung. Những màu xanh tím đó cự điểu thân hình khổng lồ, cơ hồ có một người cao, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lập lòe ánh chớp, còn có thanh sắc quang mang lưu chuyển, thoạt nhìn có chút rùa dị. Đáng chết, những này là quái vật gì? Phong Điền Dịch mấy người thấy những màu xanh tím đó cự điểu, đều là cực kỳ chấn động. Tựa hồ những quái vật này cũng không là hiện thế bên trong yêu thú chúng nó, tất cả đều là do thần niệm lực lượng ngưng tụ thành. Lâm Giã lông mày cau lại, trầm giọng nói ra. Theo ta thấy, này chút màu xanh tím cự điểu liền là lần này sát hạt không biết hạ gục chúng nó về sau có thể hay không đạt được thần niệm khí tức. Nói đến đây, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người lại là liếm liếm khóe miệng, lộ ra thần sắc hưng phấn tới. Thần niệm khí tức đối bọn hắn tăng lên cực lớn, vừa nghĩ tới đó liền liền nguy hiểm. Bọn hắn đều quên Lâm sư đệ, có muốn hay không chúng ta dẫn động một con, thử nhìn một chút thực lực của bọn nó như thế nào? Phong Điền Dịch trong mắt chuyển động, nhìn trên không màu xanh tím cự điểu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thử nhìn một chút thực lực của bọn nó, khẽ vuốt cằm. Lâm Giã cũng không có cự tuyệt, Lúc này 9 người nhảy ra đến, đem bên trong một đầu màu xanh tím cử điểu vây nhốt vào bên trong. Ta tới trước phong điền dịch hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đảo vô hình lưới dao, hướng về màu xanh tím cử điểu đâm tới. Gơm, dơm, à, to. Cơ hồ là thần niệm lưới dao đâm vào màu xanh tím cử điểu trên người trong nháy mắt. Lệ minh tiếng đột nhiên vang lên. Sau một khắc, minh mông sóng âm dập dờn bao phủ trên không trung. Không tốt, đột ngột. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hai người khẽ biến. Trong lòng bọn họ đều là nổi lên một loại dự cảm bất tường tới. Gơm, dơm, à, to. Gơm, dơm, à, to. Đột ngột lại là mấy đạo lệ minh tiếng vang lên, khiến cho mọi người rất đỗi giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Giã mấy người khóe miệng lập tức kịch liệt co quắp, một mặt sinh không thể luyến bất ngờ rõ ràng. Mười mấy đầu màu xanh tím cử điểu vỗ cánh bay cao, xoay quanh trên không trung, sắc bén ánh mắt giống như mỏ ưng nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Đáng chết, chỉ là kinh động một đầu màu xanh tím cử điểu, làm sao kinh động đến nhiều như vậy? Đầu phong điền dịch khóe miệng co giật không thôi, vội vàng rút lui mấy bước. Nếu là màu xanh tím cử điểu thực lực cùng máu nữ nói đúng lắm, mười mấy đầu cùng một chỗ vây công, bọn hắn vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Ong ong ong, cùng lúc đó trên không nổi lơ lửng hào quang màu xanh tím, tốc độ đột nhiên tăng tốc, so với lúc trước nhanh mấy lần không thôi. Mã Đức, đây là cái gì tình huống? Nhà rột còn gặp mưa a? Phát giác được điểm này, Phong Điện Dịch, Thiến Nguyệt mấy người vẻ mặt không khỏi bi thương dâng lên. Có chuyện, đều chạy tới cùng đi. Gơ, dơ, à, to. Lệ minh tiếng vang lên lần nữa, mãnh liệt kình phong bao phủ gào thét. Mấy đạo lập lòe thanh hào quang màu tím gió lúc ngưng tụ, nhanh chóng hướng về Lâm Giã mọi người rơi đi. Uống nha, Trịnh Trung Du khẽ quát một tiếng, đột ngột đứng dậy, hai quả đấm vung vẩy, đột nhiên hướng về cực tốc hạ xuống gió lúc đánh tới. Ta tới trước thử một lần thực lực của bọn nó. Băng hỏa thần quyền lạnh thấu xương tiếng quát bên trong, Trịnh Trung Du tay trái lập lòe màu đỏ thắm hỏa diễm, tay phải ngưng ghét ra màu lam nhạt băng tinh, đột nhiên cùng gió lúc oanh ở cùng nhau, lốt bút. Nhưng mà cơ hồ là Trịnh Trung Du hai tay cùng gió lúc đụng vào nhau trong nháy mắt, mãnh liệt mà cuồng bạo lôi đình tách ra, đột nhiên đem Trịnh Trung Du cả người đều bổ trúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Trịnh Trung Du không có bất kỳ cái gì phòng bị lực lượng, trực tiếp bị lôi đình cho đánh cho toàn thân biến thành màu đen, trong cơ thể kinh mạch tứ chi bên trong tràn đầy lôi đình, tê liệt vô cùng, vô phương động đậy. Đáng chết, nhanh lên cứu người! Thấy cảnh này, Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt kịch biến, nhất là Phong Điền Dịch lúc này vọt lên, hai tay vung vẩy, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một thanh cử kiếm, đột nhiên đón gió lúc đâm đi lên. Hô hô hô, gió lúc gào thét, bá một thoáng đem Trịnh Trung Du toàn thân da thịt đều xé sách. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, giống như phun ra như đạn pháo, đột nhiên đem Trịnh Trung Du đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã trên đất, khiến cho cả vùng đều là kịch liệt chấn động lên. Oanh, cùng lúc đó, thần niệm lực lượng biến thành cử kiếm ầm ầm chạm tại gió lúc phía trên. Những cái kia gió lúc xoay tròn hơi ngừng, sau một khắc, ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư vô. Thực lực của bọn nó bất quá 50 giai không đến, vẫn như cũ là chỉ có thể dùng thần niệm đối trả cho chúng nó. Phong Điền Dịch quát nhẹ lên tiếng, hai tay bóp quyết, trên không thần niệm lực lượng lập tức hóa thành mấy chục đạo vô hình lưới dao, phân biệt nghĩ đến những màu xanh tím đó cử điểu đâm tới. Lốt bút. Nhưng mà chuyên chú khống chế thần niệm lực lượng Phong Điền Dịch lại là quên đi tránh né những màu xanh tím đó trùm sáng. Ba đạo trùm sáng tựa như là bị sắt nam châm hấp dẫn nam châm, ba một thoáng rơi vào Phong Điền Dịch trên thân, mãnh liệt sấm sét lực lượng bỗng nhiên tách ra. Dù là Phong Điền Dịch có cao tới 58 giai thần niệm lực lượng, bị lôi đình bổ trúng trong nháy mắt đều là có ngắn ngủi thất thần. Chính là cái kia một cái chớp mắt, trên không thần niệm lực lượng biến thành thế công dừng lại một lát. Cái kia mười mấy đầu màu xanh tím cử điểu nắm lấy cơ hội, lúc này văng ra tứ tán. Chợt Lệ Minh lên tiếng. Gơm. Dơm. À. To. Lệ Minh tiếng bỗng nhiên vang lên. Mãnh liệt sóng âm lập tức bao phủ mà ra, khuyết tán ra ngoài. Rất có tung hoành tứ hải, cuốn khắp thiên hạ chi thế. Hô. Đột nhiên lung lay đầu. Phong Điền Dịch rất nhanh theo tê liệt trong trạng thái khôi phục lại, nhổ một ngụm khói mù, lúc này quát lạnh lên tiếng. Thực lực của bọn nó cũng không tính mạnh, động thủ, cấp tốc đưa chúng nó giải quyết hết. Nhưng mà Phong Điền Dịch tiếng nói vừa mới hạ xuống, lại nghe được bên tai Lệ Minh tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Phong Điền Dịch, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, sắc mặt của mọi người lập tức cương cứng. Vừa mới khôi phục như cũ Trịnh Trung Du ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lần nữa ảm đạm, dứt khoát lại một lần nằm sấp ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên không líp nha líp nhíp màu xanh tím cử điểu hiện hiện, nhịp động lấy hai cánh, phát ra thê lương thanh âm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giã mọi người. Trọn vẹn mấy trăm đầu màu xanh tím cử điểu đồng loạt ra tay. Cái kia minh mông thần niệm uy áp chồng chất lên nhau, đúng là nhường Lâm Giã mấy người đều sắc mặt tái nhợt dâng lên. Tê. Mấy trăm đầu thần niệm biến thành màu xanh tím cử điểu Lâm Giã, Phong Điền Dịch mọi người liếc nhau, đều là nuốt xuống nước miếng một cái, thần sắc trên mặt xấu hổ vô cùng. Cái kia, nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Phong Điền Dịch khóc không ra nước mắt. Này cũng quá là nhiều a. Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 658 màu tím thủy tinh 18 càng gơ. Dơ. À. To. Lệ Minh tiếng không ngừng vang lên. Sau một khắc, minh mông thần niệm ba động thế công, giống như hải triều, giả dích không ngừng hướng về Lâm Giã mọi người nghiền ép đi. Phong Điền Dịch cũng không nói đùa nữa, thét dài một tiếng, trong cơ thể thần niệm lực lượng không có chút nào cản trở, điên cuồng phun trào đi ra. Mấy trăm đầu thần niệm phi điểu, hắn nếu là lại không toàn lực ứng phó, một phần vạn bị xử lý, vậy coi như xong đời. Thiến Nguyệt mấy người cũng là như thế, dồn dập bộc phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất, cùng những cái kia thần niệm hải triều ầm ầm đánh vào nhau. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người không có thần niệm lực lượng, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Mặc dù nói Thẩm Thanh Vân đao đạo có khả năng làm bị thương những quái vật kia, có thể lực lượng của nàng nhất định phải tiêu vào trên lưới đao, hiện tại vẫn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, vô hình nổ tung, dồn dập trên không trung bùng nổ, mãnh liệt kình phong dâng lên, bao phủ bốn phương. Những cái kia thần niệm phi điểu tuy nói số lượng lớn nhiều, có thể thực lực của bọn nó dù sao quá yếu. Kháng chủ chúng nó đợt thứ nhất thế công về sau, Thiến Nguyệt, Phương Viễn bằng hai người dùng thần niệm lực lượng đem mọi người triệt để bảo vệ. Phong Điền Dịch mấy người thì là điên cuồng thư giết bọn nó. Lúc này Trịnh Trung Du cũng là từ dưới đất nhảy dựng lên cùng nhau ra tay. Phong Điền Dịch mọi người thực lực thấp nhất đều là 56 giai thần niệm, đối phó đơn độc thần niệm phi điểu quả thực là dễ dàng. Kết quả là kèm theo tiếng nổ mạnh vang lên, một đầu lại một đầu thần niệm phi điểu bị ám sát, hóa thành một đoàn thần niệm khí tức dừng lại trên không trung. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Phong Điền Dịch mọi người mừng như điên không thôi. Chỉ một thoáng, bọn hắn động lực càng ngày càng mạnh mẽ. Không cần Phong Điền Dịch thúc giục, mỗi người đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh lực. Tại mọi người điên cuồng tiến công phía dưới, bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, mấy trăm đầu thần niệm phi điểu đã là hóa thành đầy trời thần niệm khí tức. Ha ha ha, không nghĩ tới này chút thần niệm phi điểu số lượng tuy nhiều, có thể thực lực lại là kém hết sức, thực lực mặc dù yếu, có thể chúng nó cống hiến thần niệm khí tức lại là không ít. Trong tiếng cười lớn, Phong Điền Dịch mấy người ngắm nhìn bốn phía, phát giác cũng không có may mắn còn sống sót thần niệm phi điểu về sau, lúc này bắt đầu hấp thu lên thần niệm khí tức tới. Sau nửa canh giờ, trên không thần niệm khí tức đã là triệt để bị hấp thu sạch sẽ. Phong Điền Dịch mọi người tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, từng cách vung tay vung chân. Lâm sư đệ, đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, đằng trước khẳng định còn có thần niệm phi điểu, giết nhiều một chút, ta liền có thể đột phá. Mọi người hưng phấn vô cùng. Những cái kia thần niệm khí tức, tuy nói không phải cái gì chí bảo, nhưng lại có thể tăng lên cảnh giới của bọn hắn, hiệu quả so bảo vật còn mạnh hơn. Dù sao bảo vật chỉ là ngoại lực, tự thân cảnh giới mới là vĩnh hằng không đổi. Đợi một chút, Lâm Giá sắc mặt nghiêm túc, đột ngột nói ra, đại gia cẩn thận một chút, nơi này lại có biến hóa a. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mấy người kinh ngạc vô cùng, lông mày cau lại. Sau khi đánh giá bốn phía, đều là nhìn chăm chú Lâm Giá. Bọn hắn cũng không có phát giác được gì thường biến hóa. Lâm Giá cũng không hề để ý những người còn lại nhìn chăm chú, chỉ là gắt gao quét mắt chung quanh. Bầu trời, tứ phía, tất cả đều xem xong, cũng không có cái gì chỗ không đúng. Có thể trong lòng của hắn lại là có một loại dự cảm bất tường. Lâm sư đệ, thần niệm phi điểu đều bị chúng ta giải quyết hết, làm sao còn sẽ có chỗ không đúng? Nếu là nói như vậy, trên không màu xanh tím trùm sáng lại lớn một điểm, giống như lực lượng của bọn nó hội theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. Đúng vậy a, mà lại tốc độ của bọn nó cũng càng lúc càng nhanh. Phong Điền Dịch con ngươi đảo một vòng, trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một phần vạn kéo tới những chùm sáng kia tốc độ nhanh đến chúng ta đều nhanh chóng không tránh khỏi, không hạn chế bị chúng nó tê giải thoại, chỉ sợ tùy tiện tới một đầu thần niệm phi điểu loại hình tồn tại cũng có thể làm cho chúng ta chết oan chết uổng. Tiếng nói vừa ra, Phong Điền Dịch mấy người đều là nhìn chằm chằm Lâm Giá, vẻ mặt quái dị vô cùng. Hết sức rõ ràng bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục truy kích xuống. Cùng lúc đó, Lâm Giá cũng là nghĩ đến chỗ nào xảy ra vấn đề, đầu nhất chuyển, đột nhiên hướng về mặt đất lên quét tới. Này quét qua, Lâm Giá lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Các ngươi xem, gạch đá cùng gạch đá ở giữa hiện tại nhiều một chút thủy tinh. Lâm Giá chợt đưa tay chỉ xuống đất lên gạch đá, trầm giọng nói ra, những cái kia thủy tinh bên trong bắt đầu hiện ra tử sắc quang mang, ta muốn làm thủy tinh đầy về sau hẳn là sẽ phát sinh việc lớn. Không đem những này thủy tinh hiểu rõ, chúng ta không có thể đi tiếp cái này. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mọi người lông mày cau lại, cẩn thận nhìn chăm chú, này mới phát giác Lâm Giá nói tới thủy tinh, lập tức hô hấp dồn dập. Đây là vật gì ta nhớ được, lúc trước cũng không có những thứ này tồn tại. Không sai, Phương Viễn bằng mấy người nỉ non lên tiếng, lúc trước gạch đá lên sạch sẽ vô cùng, không có cái gì, làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Theo ta phỏng đoán, này chút thủy tinh bên trong hào quang màu tím hẳn là thần niệm phi điểu bị đánh giết sau mới xuất hiện. Bất quá, mong muốn chứng thực, nhất định phải lại nhiều giết một chút nhìn một chút. Trong mắt chuyển động, Lâm Giá vung tay lên, tiếp tục đi tới, lại đi giết vài đầu thần điểu phi điểu, xem thấy bọn nó cùng cái kia màu tím thủy tinh đến cùng có liên hệ gì. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giá một ngựa đi đầu, tiếp tục hướng phía trước nhảy. Thẩm Thanh Vân mọi người tuy nói hết sức không nguyện ý, có thể trên sàn nhà gạch đá đến cùng có vấn đề gì bọn hắn cũng không dám xác định, càng thêm không muốn đi thử, chỉ có thể một đường nhảy qua đi. Cứ như vậy nhảy một chén trà về sau, mọi người đã là nhảy năm dặm địa chi xa. Cách đó không xa, trên mặt gạch đá lại là không có màu tím thủy tinh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không treo ngược lấy vô số thần niệm phi điểu. Quả nhiên, Lâm Giá lông mày cau lại, thấp giọng nói ra. Những cái kia màu tím thủy tinh, quả nhiên cùng thần niệm phi điều có quan hệ, chỉ muốn giết chết chúng nó. Trên mặt đất sẽ xuất hiện màu tím thủy tinh, nhưng vì sao? Những cái kia màu tím thủy tinh cũng không là viên mãn. Chỉ có một nửa, chúng ta rõ ràng đem tất cả thần niệm phi điều đều giải quyết hết. Vì sao vẫn là một nửa? Nghe được Lâm Giã, Phong Điền Dịch mọi người đánh giá treo ngược lấy thần niệm phi điều liếc mắt, đều là trầm tư. Có phải hay không là giết phương pháp không đúng? Phương Viễn Bằng sờ lên mũi. Mới vừa chúng ta đều là tùy ý công kích. Nếu như phương pháp không đúng thoại, màu tím thủy tinh hẳn là sẽ càng ít. Phong Điền Dịch lông mày nhíu chặt, trầm tư một lát, mở miệng nói ra. Nếu không, lại đem vùng này thần niệm phi điểu cũng đều giải quyết đi thử xem. Lâm Giã khẽ vuốt cằm. Ta ngược lại muốn xem xem, những cái kia màu tím thủy tinh đến tột cùng là cái gì. Tiếng nói vừa ra, Phong Điền Dịch cũng không khách khí, tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lần nữa hóa thành gai nhọn, hướng về treo ngược trên không thần niệm phi điểu đâm tới. Gơm, dơm, à, to, gơm, dơm, à, to, gơm, dơm, à, to. Sau một khắc, Lệ Minh tiếng đột nhiên vang lên. Minh mông thần niệm lực lượng tựa như là cuồng phong mưa rào, điên cuồng hạ xuống, nhìn ép hướng Phong Điền Dịch mọi người bê. Sợ bộ sốt xuất huyết nhập viện. Mới ra Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 659 biến ảo hình dáng 19 càng ông vô hình thần niệm lực lượng tách ra, liền tựa như phong bạo bao phủ mà ra, đột nhiên cùng thần niệm phi điểu đụng vào nhau. Lần này thần niệm phi điểu thực lực so lúc trước cái kia một đợt muốn mạnh hơn một chút, có chừng 51 giai thần niệm. Nhưng mà tại Phong Điền Dịch trước mặt mọi người, này chút thần niệm phi điểu thực lực vẫn như cũ là không đáng chú ý. Nhưng phàm bị công kích đến một lần, liền là hóa thành thần niệm khí tức xuống tràng. Nhưng thần niệm phi điểu thực lực không thay đổi gì hóa, những màu xanh tím đó trùm sáng tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Tại đối phó thần niệm phi điểu thời điểm, Phong Điền Dịch mấy người hơi không cẩn thận, liền sẽ bị màu xanh tím trùm sáng đánh trúng, chợt bị lôi đình tê liệt, cần mấy cái thời gian hô hấp mới có thể khôi phục tới. Phát giác được điểm này, Lâm Giã không khỏi lông mày cau lại. Hiện tại thần niệm phi điểu thực lực mỏng manh, những màu xanh tím đó trùm sáng còn tốt, đối bọn hắn thật không có tạo thành bao lớn tổn thương. Có thể theo màu xanh tím trùm sáng tốc độ càng lúc càng nhanh, một khi đằng sau thần niệm phi điểu số lượng rất nhiều, hoặc là thực lực của bọn nó dần dần tăng lên tới 55 giai, 56 cấp, bọn hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng tê. Này chút màu xanh tím trùm sáng, vì sao có thể có được sấm sét lực lượng? Nếu là có thể bỏ qua này chút màu xanh tím trùm sáng, vậy coi như tốt hơn nhiều. Lâm Giã hai mắt lập lòe thần quang, chăm chú nhìn chằm chằm sàn nhà. Hắn luôn cảm thấy mong muốn xông qua cửa ải này, chỗ mấu chốt nhất liền là gạch đá lên đồ án trước mắt. Khắc họa lấy lôi đình gạch đá không có gặp nguy hiểm, đủ để chứng minh lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Nhưng hắn vì sao trong lòng luôn là có một cỗ dự cảm bất tường? Ngay tại Lâm Giã trầm tư thời điểm, Phong Điền Dịch mọi người tình cảnh cũng là càng ngày càng khẩn trương lên. Màu xanh tím trùm sáng tốc độ càng lúc càng nhanh, ngoại trừ Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch hai người còn có thể né tránh bên ngoài. Mấy người còn lại chỉ cần dám khống chế thần niệm lực lượng, hơi phân tâm liền sẽ bị lôi đình bổ trúng. Còn tốt, thần niệm phi điểu lập tức liền muốn được giải quyết hoàn tất. Phương Viễn Bằng mấy người không cần lo lắng, chỉ cần né tránh liền tốt. A gơ, dơ, a, to. Đột ngột, một đạo thần niệm phi điểu đúng là vòng qua Thiến Nguyệt mọi người, thật nhanh đánh giết hướng Phương Viễn Bằng. Cảm nhận được cái kia cuồng bạo gió mạnh, Phương Viễn Bằng không dám sơ suất, cấp tốc lui ra phía sau. Nhưng mà hắn như thế vừa lui về sau, lại là hướng về một đạo màu xanh tím trùm sáng lên đụng vào, không tốt, trong lòng run lên. Phương Viễn bằng phiền muộn vô cùng. Nếu là hắn bị cái kia một đạo màu xanh tím trùm sáng bổ bên trong, tê dại trong nháy mắt đó, phía sau thần niệm phi điểu khẳng định hội thương tổn đến hắn. Mẹ nó, vừa nghĩ đến đây, Phương Viễn bằng không dám tới gần, cấp tốc hướng về phía trước một bên, thân hình trực tiếp vượt qua đi qua, lạch cạch nhẹ nhàng rơi xuống đất. Phương Viễn bằng tựa như một đầu linh hoạt giống như cá bơi, tránh đi thần niệm phi điểu, màu xanh tím trùm sáng giáp công. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn lại là ngưng trọng lên. Bọn hắn này mới phát giác, Phương Viễn bằng mới vừa chỗ đạp gạch đá bên trên khắc họa đồ hình lại là gió lúc đồ hình. Khóe miệng kịch liệt run rẩy, Lâm Giã tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Phương Viễn bằng. Bọn hắn rất tò mò, dấm lên gió lúc đồ hình sau hồi có chuyện gì phát sinh. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian yên tĩnh lại. Liền liền màu xanh tím trùm sáng trên không thần niệm phi điểu đều dừng lại. Các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Phát giác được mọi người nhìn chăm chú, Phương Viễn bằng cũng ngây ngẩn cả người, một mặt mê mang nhìn mọi người, cúi đầu xem xét. Khi hắn phát giác chính mình vậy mà đạp tại gió lúc trên đồ án về sau, lập tức kinh ngạc lên, đồng dạng là kinh hồn táng đảm. Hô hô hô, đột ngột gió đang gào thét tiếng truyền ra, vang lên tại mọi người bên tai. Lâm Giã mọi người giật mình, nhấc mắt nhìn đi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy những màu xanh tím đó trùm sáng màu sắc càng ngày càng xanh tươi, tốc độ lần nữa tăng tốc. Cảm nhận được điểm này, Phương Viễn bằng trong lòng căng thẳng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, gạch đá lên lại là đột ngột nổi lên một đạo gió lúc, đột nhiên đem Phương Viễn bằng cho hất tung lên. Bá bá bá, gió lúc xoay tròn, tại cái kia trong chớp mắt liền đem Phương Viễn bằng cả người đều ăn mòn một lần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Phương Viễn bằng chỉ cảm thấy đau đớn còn như thủy triều liên tục không ngừng hướng về trong ấp hắn dũng mãnh lao tới. Da thịt của hắn tức thì bị kình phong xé rách, máu tươi như chảy ra bắn ra. Gơm sơm a to, gơm sơm a to, Lệ Minh tiếng vang lên lần nữa. Trên không còn lại thần niệm phi điểu cũng là đột ngột biến hóa hình dáng, chỉ thấy bọn chúng cánh chim mở rộng, hai vuốt càng ngày càng sắc bén, chỉnh thân thể thoạt nhìn hóa hài rất nhiều. Nhưng mà chúng nó nguyên bản trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh sấm sét lại là tiêu tán đi. Thấy những cái kia thần niệm phi điểu biến hóa, Lâm Giã mấy người khóe miệng không ngừng run rẩy, trên mặt treo đầy không dám tin vẻ mặt. Bạch hai cánh nhịp động, thần niệm phi điểu tốc độ tựa như là như chớp giật, nhanh chóng hướng về Phong Điền Dịch mọi người đánh giết mà đi. Bá bá bá, không tốt, tốc độ của bọn nó tăng nhanh. Vừa nghĩ đến đây, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt hai người liếc nhau, đúng là thân hình xoay tròn, cùng nhau dùng thần niệm lực lượng mện ra một đạo lưới lớn, lặng yên đem những cái kia thần niệm phi điểu tất cả đều lưới. Gơm sơm a to, cảm nhận được thần niệm lưới lớn kéo ra, những cái kia phi điểu đồng dạng sợ hãi lên, vội vàng mong muốn chuyển đổi hướng đi. Nhưng mà tốc độ của bọn nó thật sự là quá nhanh, chúng nó còn chưa kịp thay đổi hướng đi, đã là một đầu đụng nhập thần niệm lớn trong lưới. Sau một khắc, nghênh đón bọn chúng chính là vô số thần niệm lực lượng nghiền ép. Bất quá mười mấy thời gian hô hấp, này chút thần niệm phi điểu đều là hóa thành thần niệm khí tức. Cùng lúc đó, Phương Viễn bằng cũng cuối cùng từ gió lúc bên trong vùng vẫy đi ra, toàn thân máu me đầm đìa, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Mà theo hắn rời đi, trên không màu xanh tím trùm sáng tốc độ lại là chậm một chút, gạch đá lên gió lúc càng là biến mất vô tung vô ảnh. Tê, đau quá, Phương Viễn bằng khóe miệng nứt ra, đảo quất lấy hơi lạnh, chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng. Loại chuyện tốt này Hết lần này tới lần khác nhường đụng vào hắn, may mà thần niệm khí tức có thể cho hắn cấp tốc khôi phục lại. Tranh thủ thời gian, nắm thần niệm khí tức đều hấp thu mọi người không chút do dự. Lúc này đem trên không còn lại thần niệm khí tức đều hấp thu đi. Lâm Giã cái thứ nhất hấp thu kết thúc, sau khi đứng dậy, lần đầu tiên liền là nhìn hướng mặt đất. Mặt đất bên trên quả nhiên xuất hiện vô số thủy tinh. Chỉ bất quá, lần này, tuy nói tuyệt đại đa số bộ phận, vẫn là màu tím thủy tinh. Có thể một bộ phận thủy tinh bên trong, đã là có thanh sắc quang mang. Hai loại hào quang hòa lẫn, thoạt nhìn càng thú vị. Quả nhiên tê. Nhìn như vậy tới, cái kia thủy tinh hẳn là muốn một nửa màu tím, một nửa màu xanh mới có thể phát huy hiệu quả. Cái kia gạch đá đạp ở khắc họa lấy lôi đình, cái kia phát động hào quang màu xanh tím sau liền là sét đánh, đạp ở khắc họa lấy gió lúc thì là gió lúc cùng lúc đó phát động khác biệt gạch đá. Thần niệm phi điểu chỗ đối ứng thuộc tính cũng có biến hóa. Thiên kiếm thần đế 67 chương 660 song sắc bảo thạch 20. Càng nhìn trên mặt đất thủy tinh, Lâm Giã vẻ mặt nghiêm túc. Không bao lâu, Phong Điền Dịch mọi người dồn dập hấp thu xong tất. Rất nhanh, bọn hắn cũng phát giác được thủy tinh không thích hợp. Chính như các ngươi chỗ đã thấy một dạng, ta hoài nghi nhất định phải đánh giết một nửa lôi thuộc tính thần niệm phi điểu, lại đánh giết một nửa phong thuộc tính thần niệm phi điểu. Trên mặt đất gạch đá hẳn là đạp ở cái gì gạch đá bên trên, những màu xanh tím đó chùm sáng liền sẽ nổi lên đi, chạm đến về sau liền sẽ phát động gạch đá lên đối ứng đồ án tê. Nghe vậy, Phong Điền Dịch lông mày cau lại, buồn bực nói, cứ như vậy chẳng phải là nói đi cái gì gạch đá đều không dùng u, vinh, quy, quy, mơ. Có lẽ còn có những khả năng khác. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã đột ngột đi đến hai khối gạch đá lên giới tuyến lên. Chỉ một thoáng, nguyên bản một mực phiêu phù ở Lâm Giã bên cạnh màu xanh tím chùm sáng dừng lại một chút, chính là hướng về những người khác vị trí lướt tới. Thấy cảnh này, Lâm Giã nhích miệng lên, lúc này cười to lên tiếng. Quả nhiên, đại gia chỉ cần đạp ở hai khối gạch đá biệt giới đường lên liền không có việc gì. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mọi người vội vàng học Lâm Giã dáng vẻ đứng lên. Không bao lâu, trên không hết thảy màu xanh tím chùm sáng đều là dừng lại, không nữa trôi nổi. Ha ha ha, không nghĩ tới, thế mà không phải đạp gạch đá, mà là đạp gạch đá lên giới tuyến. Mắt thấy cuối cùng có khả năng thoát khỏi hào quang màu xanh tím truy kích, mọi người đều là hưng phấn vô cùng. Bất quá, Lâm Giã nhích miệng nói ra, chờ một lát, chúng ta vẫn là muốn phát động những cái kia gạch đá. Dựa theo lúc trước tình huống đến xem, chúng ta nhất định phải tại đánh giết một nửa lôi thuộc tính thần niệm phi điểu sau để chúng nó biến hóa thuộc tính, mới có thể lần nữa kích giết bọn nó. Nhường thủy tinh bên trong thuộc tính lực lượng đi đến cân bằng. Cứ dựa theo ngươi nói thử nhìn một chút. Phong Điền Dịch mấy người không chần chờ chút nào trực tiếp đáp ứng xuống. Lâm Giã cũng không lập gì, lúc này theo gạch đá giới tuyến hướng về tiếp theo khu vực tiến đến. Dạng này bước đi, tốc độ xa so với nhảy đi phải nhanh rất nhiều. Bất quá là thời gian một chén trà, Lâm Giã mọi người lại là đi tới một cách hoàn toàn mới khu vực. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không treo ngược lấy vô số thần niệm phi long. Chỉ bất quá, những cái kia thần niệm phi long trên thân cũng không có lôi đình khí tức, cũng không có gió mạnh khí tức, nhường Lâm Giã mọi người kinh ngạc không thôi. Rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, bọn hắn không có đạp ở gạch đá bên trên. Trên không thần niệm phi long tự nhiên cũng sẽ không phát động thuộc tính. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã lúc này nhường mọi người đứng thẳng chờ hắn một lát. Chính hắn thì là xông tới, vòng quanh phiến khu vực này dạo qua một vòng. Sau một lát, Lâm Giã trở về, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Làm cái gì hưng phấn như vậy? Phát giác được Lâm Giã vẻ mặt biến hóa, mọi người có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lâm Giã. Ta mới vừa đếm một thoáng, hết thảy có 666 đầu thần niệm phi long. Đợi lát nữa đại gia giết thời điểm nhớ một thoáng số. Đừng giết nhiều. Một phần vạn giết nhiều. Thủy tinh bên trong thuộc tính lực lượng vẫn như cũ vô phương cân bằng, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Giết tới 333 đầu thần niệm phi long sau lập tức nhảy đến gió lúc trên đồ án đi. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mọi người nhìn Lâm Giã vẻ mặt, lập tức quái dị dâng lên. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, Lâm Giã trên bản chất vẫn là vì bọn hắn có thể xông qua di tích. Kết quả là, Phong Điền Dịch mấy người dồn dập đạp đến lôi đình thạch gạch bên trên. Thần niệm lực lượng tách ra, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ông cơ hồ là bọn hắn đạp đến lôi đình thạch gạch lên trong nháy mắt. Trên không hào quang màu xanh tím lập tức hướng về bọn hắn bay đi. Cùng lúc đó, trên không thần niệm phi long trong cơ thể cấp tốc lan tràn ra lôi đình khí tức tới. Nhanh! Mau lui lại, Phong Điền Dịch mọi người sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chòng chọc vào thần niệm phi long. Đợi đến thần niệm phi long trên thân tràn ngập đầy lôi đình khí tức về sau. Bọn hắn dồn dập lui sang một bên. Đứng ở gạch đá giới tuyến lên ông chỉ một thoáng. Những cái kia hào quang màu xanh tím vận chuyển dừng lại. Đờ đẫn trên không trung lượn vòng. Phát giác được điểm này, Phong Điền Dịch mọi người nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng không sợ thần niệm phi long. Tương phản cũng có điểm e ngại hào quang màu xanh tím. Còn tốt, hiện tại có khả năng né qua hào quang màu xanh tím công kích. Rầm rầm rầm, thần niệm lực lượng tách ra cấp tốc hướng về trên không thần niệm phi long đâm tới. Sau một khắc, minh mông thần niệm lực lượng hạ xuống. Phong Điền Dịch mọi người lần nữa bắt đầu điên cuồng đánh giết thần niệm phi long. Như cùng hắn nhóm suy đoán một dạng, cơ hồ mỗi một lần thức tỉnh, những cái kia thần niệm phi long thực lực đều sẽ có được tăng lên. Chỉ là hết sức đáng tiếc, chỉ cần không đi đến 55 giai, 56 giai, những cái kia thần niệm phi long liền vô phương đối bọn hắn tạo thành cụ thể tổn thương. Trừ phi là có hào quang màu xanh tím trợ giúp bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn đã biết như thế nào tránh thoát hào quang màu xanh tím, đã là đứng ở thế bất bại. Đang kịch liệt chém giết bên trong, Lâm Giã thì là rất cẩn thận tính toán con số. Đứng tại giới hạn bên trên, tùy thời chuẩn bị nhảy đến gió lúc phía trên. Không thể không nói, không có màu xanh tím trùm sáng về sau, Phong Điền Dịch bọn hắn không có bất kỳ cái gì câu thúc, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đánh giết thần niệm phi long tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá là thời gian một chén trà không đến, bọn hắn chính là đánh giết 333 đầu thần niệm phi long. Lâm Giã kinh hô một tiếng, uống vào mọi người đồng thời đã là đạp đến gió lúc gạch đá lên. Bạch sau một khắc, hào quang màu xanh tím phun trào. Gạch đá phía trên, một đạo gió lúc xoay tròn, điên cuồng lướt lên. Thấy cảnh này, Phương Viễn Bằng mấy người không khỏi lộ ra thương hại vẻ mặt đến. Nhất là Phương Viễn Bằng, đối Lâm Giã khẽ vuốt cằm. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Giã thân thể lại giống như là phi ngư, đột nhiên vọt ra. Lần nữa đứng vững tại hai khối gạch đá giới tuyến lên. Trên không màu xanh tím trùm sáng lần nữa dừng lại, không ngừng xoay tròn, tựa hồ là có lấy ánh lửa thoáng hiện. Ta Phương Viễn Bằng khóe miệng co giật một thoáng, chính là nắm chặt hai quả đấm. Lần nữa hướng về trên không biến hóa hoàn tất thần niệm phi điểu đánh tới, phong thuộc tính thần niệm bay tốc độ cùi bắp cực nhanh. Lại thêm lần này bọn hắn chính là phân tán tác chiến, không cách nào lại dùng thần niệm lưới lớn đưa chúng nó lưới dâng lên. Chỉ có thể từng cái đánh giết. Bởi như vậy, đánh giết còn lại 333 đầu thần niệm phi điểu tốc độ liền chậm rất nhiều. Một mực kịch liệt chém giết nửa canh giờ, những cái kia thần niệm phi điểu mới được giải quyết. Lâm Giã mọi người cấp tốc hấp thu thần niệm khí tức. Sau một khắc, gạch đá bên trên, vô số thủy tinh hiện hiện. Trong đó lập lòe màu tím, thanh sắc quang mang, không ngừng xoay tròn, hòa lẫn. Ông đột ngột, một đạo một tia sáng theo thủy tinh lên chiết xạ ra đến. Đúng là ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn tử thanh song sắc bảo thạch, trong đó ẩn chứa cân đối lôi đình. Cổ phong thuộc tính, làm người ta kinh ngạc vô cùng. Hô, quả nhiên là dạng này, nhìn cái kia lấp lánh hào quang song sắc bảo thạch. Lâm Giã mọi người hưng phấn không thôi. Hết sức rõ ràng. Bọn hắn đã thăm dò rõ ràng di tích này quy luật, sau đó chuyện cần phải làm. Liền rất đơn giản, Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 661 quét ngang một càng thăm dò rõ ràng vùng này quy luật. Lâm Giã đám người không do dự nữa. Cấp tốc hoành đẩy xuống. Một mực quét ngang ba cái khu vực, những cái kia thần niệm phi điểu thực lực, rốt cuộc đạt đến 55 giai. Cứ như vậy, Lâm Giã bọn hắn cũng không dám lại một lần nữa tính kích thích mấy trăm đầu không gian phi điểu. Mà là 10 đầu kéo xuống. Thừa dịp chúng nó vô phương mời đến đồng bạn thời điểm. Cấp tốc đưa chúng nó cho xử lý. Kết quả là thanh lý không gian phi điểu tốc độ chậm lại. May mà chính là màu xanh tím chùm sáng cũng không còn cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cứ như vậy hoành đẩy xuống, sau 6 canh giờ tất cả khu vực đều đã bị Lâm Giã bọn hắn sạch quét sạch sẽ. Mỗi một khu vực đều có song sắc bảo thạch xuất hiện, ngoại trừ đằng trước hai khu vực bên ngoài. Nhưng mà hết thảy khu vực đều sạch quét sạch sẽ về sau, những cái kia song sắc bảo thạch chỉ là lập lòe hào quang sáng chói, cũng không có tình huống khác. Lại là nhường Lâm Giã đám người ngốc trẻ dâng lên. Chẳng lẽ suy đoán của bọn hắn là sai lầm? Lông mày cau lại, Lâm Giã rất nhanh nhớ tới đằng trước hai cái khu vực, lúc này mang theo người đuổi đến trở về. Vừa ngay từ đầu, Phong Điền Dịch mấy người còn không thể tin được. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ban sơ hai khu vực đã bị dọn dẹp sạch sẽ, dù cho biết sai, hiện tại còn thế nào đi đền bù nguyên bản. Bọn hắn là muốn lấy dùng những phương pháp khác lại kích thích một thoáng song sắc bảo thạch. Làm sao không lay chuyển được Lâm Giã? Lại thêm Thẩm Thanh Vân một mực bảo bọc Lâm Giã, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể đi theo Lâm Giã trở về. Song khi bọn hắn sau khi trở về, bọn hắn lại là kinh ngạc lên. Trước kia đã chết đi thần niệm phi điểu đúng là sống lại. Trên mặt đất thủy tinh càng là tiêu tán đi. Cái này sao có thể tê? Lúc trước mấy cái kia khu vực thủy tinh còn hoàn hảo không chút tổn hại, vì cái gì vùng này lại đều sống lại? Mọi người kinh ngạc vô cùng, không chịu được lườm Lâm Giã liếc mắt. Bọn hắn có chút hiếu kỳ, vì sao Lâm Giã có thể đoán được điểm này? Quả nhiên Lâm Giã trầm giọng nói ra, chỉ cần không có xuất hiện song sắc bảo thạch, cái kia một khu vực coi như không có hoàn thành, chờ đến chúng ta rời đi sau một thời gian ngắn, nó liền sẽ tự động phục hồi như cũ. Hô, hy vọng nơi này không gian phi điểu thực lực vẫn là ban đầu, như tiếp tục trồng chất đi xuống, đột phá đến 56 giai, 57 giai có thể liền phiền toái. Nói đến đây, Phong Điền Dịch mấy người lông mày đều là nhíu chặt. Mới vừa bọn hắn tải quét sạch cuối cùng một khu vực thời điểm, thần niệm phi điểu đã là tăng lên tới 55 giai đỉnh phong thực lực. Nếu là lần này tăng lên tới 56 cấp, chỉ sợ bọn họ sạch tốc độ quét còn muốn chậm hơn. Thậm chí bọn hắn đều không dám duy nhất một lần dẫn động 10 cái trở lên thần niệm phi điểu, chỉ có thể mấy cái giết. Cứ như vậy tốc độ liền mạnh mẽ chậm lại. Lần này một mực hao phí hơn một canh giờ mới đưa chỗ có thần niệm phi điểu xử lý. Song sắc bảo thạch hiện chung quanh, bất ngờ dập dờn ra một cỗ dị dạng khí tức tới. Hấp thu hết trên không thần niệm khí tức về sau, Phong Điền Dịch mọi người tinh khí thần hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, nếu là không có những cái kia thần niệm khí tức, căn bản không có biện pháp xông qua cửa ải này. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới dấm lên khác biệt ngăn chứa. Những cái kia thần niệm phi điểu liền có khác biệt thuộc tính. Lại có ai có thể biết, muốn riêng phần mình đánh giết một nửa mới có thể thông qua bằng không, này chút thần niệm phi điểu sẽ vô hạn phục sinh, vô hạn tăng cao thực lực. Coi như là biết, tiếp liền nhiều lần như vậy, nhiều như vậy thần niệm phi điểu thay phiên tiêu hao bọn hắn, thần niệm lực lượng tất nhiên sẽ khô kiệt mà chết. Nếu để cho bọn hắn tự nhiên khôi phục thần niệm lực lượng, chỉ sợ thần niệm lực lượng còn không có khôi phục tốt, Lúc trước bị bọn hắn đánh chết thần niệm phi điểu lần nữa phục sinh. Nghĩ đến nơi này, mọi người không khỏi lòng còn sợ hãi, đều là lườm Lâm Giá liếc mắt. Bọn hắn đột nhiên vui mừng vạn phần. Còn tốt hô Lâm Giá. Bằng không, bọn hắn có thể hay không xông đến này một cửa đều hết sức khó khăn. Khả năng sớm đã bị vây chết tại huyễn cảnh chúng. Nghỉ ngơi kết thúc, Lâm Giá một nhóm 9 người hướng về cuối cùng một khu vực xuất phát, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Mới vừa đều đã 55 giai đỉnh phong. Cuối cùng một khu vực. Còn không phải muốn 56 giai đợi đến mọi người đi tới cuối cùng một khu vực về sau. Như cùng hắn nhóm dự liệu một dạng. Trên không chỗ có thần niệm phi điểu đã phục sinh. Hít thở sâu một hơi. Lâm Giá đạp ở lôi đình thạch gạch bên trên. Chỉ một thoáng. Trên không thần niệm phi điểu đều là tràn ngập đầy lực lượng. Minh mông thần niệm lực lượng biến thành lôi đình càng là hiển hóa ra ngoài, lưu chuyển tại thân thể của bọn họ phía trên. 56 giai thần niệm phát giác được điểm này. Lâm Giá lập tức lên tiếng kinh hô. Thậm chí liền tránh né tím quả cầu ánh sáng màu xanh đều quên. Lốp búp đầy trời tím quả cầu ánh sáng màu xanh lập lòe ánh chớp gào thét lên phóng tới Lâm Giá. Cẩn thận Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng. Vội vàng tiến lên trước một bước đem Lâm Giá kéo tới. Chỉ một thoáng tím quả cầu ánh sáng màu xanh không ngừng lay động tựa như là uống rượu say. Rầm rầm rầm tím quả cầu ánh sáng màu xanh tựa hồ là triệt để phẫn nộ. Liên tục không đụng được người. Đúng là trực tiếp nổ tung ra. Cuồng bạo lôi đình tựa như là thiên nữ tán hoa cấp tốc tung bay ra ngoài. Lốp búp những cái kia lôi đình khuyết tán tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cho dù là Lâm Giá 9 người đều không kịp phản ứng. Trực tiếp đụng vào trên người bọn họ. Chỉ một thoáng, Lâm Giá 9 người đều là thân hình bị mê mẩn, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đau nhức vô cùng. Này để bọn hắn có chút kinh hãi. Không nghĩ tới. Tím quả cầu ánh sáng màu xanh lực lượng. Đã cường hãn đến loại tình trạng này. Phúc không bao lâu. Lâm Giá một nhóm 9 người. Bao quát Thẩm Thanh Vân ở bên trong. Đều là nhổ một ngụm khói đen. Những cái kia lôi đình quá kinh khủng. Bất quá. Bọn hắn cũng không có phát giác. Bị qua sấm sét lực lượng rèn luyện về sau. Trong cơ thể thần niệm lực lượng. Lại là so lúc trước thuần túy mấy phần. Tiếp đó. Tại dẫn sát thần niệm phi điểu thời điểm. Đại gia cẩn thận. Ngàn vạn không thể dẫm lên mặt khác ngăn chứa. Nếu để cho những màu xanh tím đó quả cầu ánh sáng lại công kích đến ta nhóm, có thể muốn xong đời. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giá ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên không, ngưng giọng nói: "Này chút thần niệm phi điểu thực lực đã đạt đến 56 giai, nhất định phải ba đầu dẫn giết." Phong Điện Dịch, Thiến Nguyệt hai người các ngươi bổ đao, tại chúng nó muốn kêu gọi người thời điểm trực tiếp chém giết. Cắt ngang chúng nó sau khi phân phó xong. Phong Điền Dịch quả quyết ra tay. Đột nhiên đem thần niệm lực lượng hóa thành một tấm võng lớn. Đột nhiên bao phủ lại ba đầu thần niệm phi điểu. Cấp tốc hướng phía dưới kéo đi. Gơ, dơ, a, o, chỉ một thoáng, ba đầu không gian phi điểu bị kinh động, lập tức lệ minh lên tiếng. Nhưng mà, Phong Điền Dịch tốc độ cực nhanh. Tại chúng nó lệ minh lên tiếng thời điểm. Đã là cùng còn lại thần niệm phi điểu kéo dài khoảng cách. Cũng không làm kinh động chúng nó. Cùng tiến lên quát nhẹ âm thanh bên trong. Phương Viễn Bằng. Chỉnh Trung Du mấy người cùng nhau tiến lên. Thần niệm lực lượng hóa thành đao nhọn. Đột nhiên ám sát hướng cái kia vài đầu thần niệm phi điểu phúc phúc thần niệm vô hình. Chạm đến thần niệm phi điểu bên cạnh. Lôi đình. Lại là tách ra mà ra, đột nhiên đem chỗ có thần niệm lực lượng đều hóa giải đi. Gơm. Dơm. À. To. Sau một khắc. Sắc bén thần niệm lực lượng. Xen lẫn sức mạnh sấm sét. Giống như một trận gió lúc. Bao phủ mà ra Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 662 bão táp hình bóng hai càng mắt thấy cuồng bạo sấm sét lực lượng tách ra. Lâm Giá tâm niệm vừa động. Chợt gọi ra thôn thiên cảnh đến. Thôi đồng thánh lực. Ông sau một khắc. Vô số lôi đình. Dồn dập hội tụ đến Lâm Giá trước người. chui vào đến thôn thiên cảnh nội ào ào ào, bất quá là thời gian mười mấy hơi thở. Tràn ngập đầy trời ở giữa lôi đình khí tức tiêu tán. Đều là bị nuốt thiên cảnh hấp thụ. Thấy cảnh này, dù là Phong Điền Dịch mấy người đều ngây ngẩn cả người. Gơm. Sơm. À. To. Thần niệm phi điểu Lệ Minh lên tiếng. Lần nữa ngưng tụ sấm sét lực lượng. Xuất hiện tại chúng nó trên thân. Còn lo lắng cái gì, nhanh lên động thủ. Phong Điền Dịch đột ngột kịp phản ứng. Quát khẽ lên tiếng. Chỉ một thoáng. Phương Viễn bằng mọi người lần nữa bùng nổ. Lần này. Những cái kia thần niệm phi điểu sấm sét lực lượng còn không có ngưng tụ thành công. Căn bản là không có cách ngăn lại thế công của bọn hắn. Lập tức bị thần niệm lực lượng xỏ xuyên qua. Gơm. Sơm. À. To. Gơm. Sơm. À. To. Gơm. Sơm. À. To. Thần niệm phi điểu thống khổ. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau một khắc. Chúng nó xoay quanh mà lên. Chuẩn bị triệu hoán còn lại thần niệm phi long. Nhưng mà. Phong Điền Dịch. Thiến Nguyệt hai người bọn hắn chờ liền là giờ khắc này cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia một tấm thần niệm lưới lớn hóa thành ba thanh lưới dao. Đột nhiên đem thần niệm phi điểu đầu bổ xuống. Ầm ầm lôi đình tách ra. Cái kia ba đầu thần niệm phi điểu lập tức hóa thành thần niệm khí tức. Trên không trung tích tụ. Lâm Giá mấy người không dám khinh thường. Lần nữa đem thần niệm khí tức hấp thu. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mới dám tiếp tục giết tiếp. Có Phương Viễn bằng mấy người phá vỡ thần điểu phi điểu lực lượng. Thôn thiên cảnh hấp thu lôi đình. Còn có Phong Điền Dị. Thiến Nguyệt hai người thu tay lại. Cho dù thần niệm phi điểu thực lực đã đi đến 56 giai. Vẫn như cũ không phải Lâm Giá bọn hắn đối thủ. Hai canh giờ về sau. Kèm theo cuối cùng ba đầu thần niệm phi điểu bị chém đứt đầu. Hấp thu hết thần niệm khí tức về sau. Vô số thủy tinh tràn ngập đầy vùng này. Hào quang màu xanh tím lấp lánh, song sắc bảo thạch bất ngờ hiện hiện. Ông ông ông, cơ hồ là song sắc bảo thạch hiện hiện trong nháy mắt. Lại là có một đạo quang mang theo song sắc bảo thạch bên trong chiết xả ra đến. Hướng lên bầu trời bắn tới. Bạch không chỉ như thế. Trên không còn có số đạo quang mang vọt lên. Sau cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Tạo thành một cánh cửa ánh sáng. À, nay một cửa liền nhẹ nhàng như vậy phá hết thấy cái kia cánh cổng ánh sáng. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mọi người kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn còn tưởng rằng, nay một cửa cũng sẽ cùng lần trước một dạng. Cuối cùng sẽ xuất hiện một đầu dung hợp tất cả lực lượng cường đại tồn tại. Không nghĩ tới chỉ là đem những này thần niệm phi điểu xua tán đi về sau, liền giải quyết hết. Phụ. Không biết này một cửa ban thưởng lại là cái gì. Phong Điền Dịch mấy người lại quay đầu nhìn về phía Lâm Giã. Khóe miệng toét ra. Lúc trước một lần kia. May mắn mà có Lâm Giã mới có thể giải quyết mất máu nữ. Bởi vậy. Bọn hắn đối Lâm Giã có thể cầm tới bảo vật cuối cùng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng lúc này đây. Có thể thông quan cơ hồ đều dựa vào bọn hắn ra tay. Nếu là còn không chiếm được bảo vật. Vậy còn không đến buồn bực chết không đúng. Lâm Giá lại là lông mày cau lại. Nhẹ nói ra. Ta thế nào cảm giác. Cái này cũng không giống như là kết thúc sáng vẻ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe vậy. Phong Điền Dịch mấy người nhất thời kinh ngạc lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Bất ngờ trông thấy. Cánh cổng ánh sáng bên trong. Hào quang màu xanh tím không ngừng dung hợp. Xoay tròn. Trong đó ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Phát giác được điểm này, Phong Điền Dịch mấy người nhất thời hốt hoảng dâng lên. Không chỉ có là trên không, chung quanh bọn họ, những màu xanh tím đó quả cầu ánh sáng vẫn tại xoay tròn, tràn ngập ra khí tức kinh người. Quả nhiên, ta liền nói di tích này không có dễ dàng như vậy. Liền kết thúc ầm ầm tiếng nói vừa ra, tiếng sấm lập tức nổ vang lên. Không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Rung động thần tâm. Cánh cổng ánh sáng bên trong bất ngờ bước ra một bóng người. Cái kia một bóng người. thân hình cực kỳ khôi ngô, toàn thân bị màu xanh gió lúc màu tím lôi đình chỗ ôm trọn, chỉ có thể mơ hồ thấy thân ảnh. Sau lưng còn có một đôi to lớn phi cầm cánh, lập lòe ánh chớp. Giống thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, chính là thét dài lên tiếng, mang theo trận trận lôi đình. Trên không tràn ngập tím quả cầu ánh sáng màu xanh, thì là rối rít bay đến trên không, vần quanh tại thân ảnh bốn phía. Lúp búp ánh chớp chiếu rọi, đem đạo thân ảnh kia bao trùm, xa xa nhìn qua, giống như thiên thần. Đáng chết! Thực lực của người này, tựa hồ cũng không so huyết nữ kém Phong Điền Dịch mấy người. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cùng tiến lên khẽ quát một tiếng. Phong Điền Dịch mấy người không có chút nào e ngại. Lúc này xông tới, thần niệm lực lượng xen lẫn thành lưới, hướng về trên không đạo thân ảnh kia đánh tới. Phúc nhưng mà thần niệm lưới lớn còn chưa kéo ra, chính là có mấy đạo lôi đình hạ xuống, ầm ầm đem thần niệm lưới lớn cho đánh tan đi. Lúp búp tím quả cầu ánh sáng màu xanh xoay tròn tốc độ tăng tốc. Lần này căn bản không cần chúng nó chạm đến Lâm Giá đám người, liền sẽ có lấy lôi đình tách ra. Uy lực kinh người, khiến cho người hoảng hốt. Chỉ một thoáng, Phong Điền Dịch mọi người thế công lập tức nhận lấy trở ngại, một bên né tránh lấy lôi đình thế công, một bên hướng về kia một đạo to lớn thân ảnh công tới. Giống nhưng mà này vẫn chưa xong, chỉ thấy cái kia một bóng người hai tay kéo ra, lập tức có một đạo trường cung hiện hiện trên không, vô số sấm sét lực lượng dồn dập hướng về trường cung lên ngưng tụ. Ong ong ong, bất quá là thời gian mấy hơi thở, hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành cung tiến lập lòe ánh sáng màu tím, phá không mà ra, hướng về Phong Điền Dịch mọi người bắn mạnh tới. Mà lại còn không phải một đạo, cái kia một bóng người tựa như không biết mệt mỏi máy móc, không ngừng dương cung lắp tên. Bất quá thời gian mười mấy hơi thở, đã là có đầy trời màu tím lôi tiến gào thét mà ra. Giống như cử long gầm thép phóng tới Phong Điền Dịch mọi người. Không tốt, thấy cảnh này Phong Điền Dịch mấy người vẻ mặt lập tức sát trắng đi. Lâm Giá đồng dạng lo lắng vô cùng, vội vàng thôi động thôn thiên cảnh. Ông minh mông hấp lực hiện hiện, sau một khắc màu tím lôi đình dồn dập chuyển đổi hướng đi, hướng về Lâm Giá trong tay thôn thiên cảnh phóng đi. Mượn nhờ cơ hội này, Phong Điền Dịch đám người dồn dập ra tay. Thẩm Thanh Vân cũng là không lưu tay nữa, chợt quát một tiếng, trường đao trong tay hiện hiện, đột nhiên nâng lên, chợt dùng tốc độ cực nhanh lao ra. Lưới đao sắc bén lướt qua không gian, mang theo từng đợt tiếng rít. Đợi đến vọt tới thân ảnh kia trước đó, Thẩm Thanh Vân thủ đoạn đảo ngược, tựa như lực bổ hoa sơn, trường đao đắt là chém bổ xuống đầu cung. Không thể không nói, Thẩm Thanh Vân tốc độ quá nhanh, dù cho liền lôi đình ánh sáng đều đuổi không kịp nàng. Thân ảnh kia căn bản chưa kịp phản ứng, lúc này bị lôi đình bổ trúng. Nhưng mà trường đao vừa mới hạ xuống, thân ảnh kia trên người tím quả cầu ánh sáng màu xanh xoay tròn lấy lôi đình, lại là trong nháy mắt bạo phát ra. Dầm dầm dầm, hào quang màu xanh tím sáng chói, lóa mắt thẳng chiếu mọi người hai mắt đau nhức. Cuồng bạo lôi đình, xen lẫn gió lúc lực lượng, bất ngờ đem Thẩm Thanh Vân bao phủ. Thẩm sư tỷ, Thẩm sư tỷ, thấy cảnh này, Lâm Giá trong lòng mọi người hoảng hốt, lên tiếng kinh hô. Nhìn chòng chọc vào cái kia một đoàn sáng chói hào quang màu xanh tím Thiên Kiếm Thần Đế 67 chương 663 trọng sơn chấn bão táp ba, càng lốp bút lôi đình tách ra, lập lòe hào quang sáng chói, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng làm cho Lâm Giá mọi người con ngươi co vào. Cái kia một cỗ lực lượng quá cường đại, đến mức bọn hắn đều không có lòng tin Thẩm Thanh Vân có thể hay không chịu nổi oanh đột ngột. Giống như núi lửa bùng nổ, cái kia một đoàn lập lòe hào quang màu xanh tím quả cầu ánh sáng ầm ầm bạo liệt, sắc bén đao khí tựa như dung nham liên tục không ngừng phun phát ra. Phúc, mãnh liệt đao khí lướt qua chân trời, khiến cho toàn bộ chưa từng có đều phá toái chia cắt. một bóng người càng là theo bên trong bay ra, chợt thân hình nhất chuyển, lần nữa quơ trường đao, đột nhiên chém về phía cái kia hoàn toàn bị lôi đình cùng gió lúc ôm trọn dâng lên thân thể. Ầm, một kích này nghiền ép không gian, chém nát lôi đình, quán xuyên gió lúc, ầm ầm lướt qua cái kia một bóng người. Tạch, trong chốc lát lôi đình sụp đổ, gió lúc tiêu tán, giữa đất trời màu xanh tím chùm sáng đều là dừng lại vận chuyển, liền như thế nổi bồng bềnh giữa không trung. Thậm chí liền liền mặt ngoài lưu chuyển lôi đình cũng sẽ không tiếp tục bắn ra. Đây là tê Thẩm sư tỷ như thế ra sức thấy cảnh này, nguyên bản còn kinh hãi Lâm Giá mọi người đều là bị giải ra, xuất thần nhìn trên không cái kia một đảo nhỏ nhắn xinh xắn lại ẩm chứa núi lửa bùng nổ lực lượng thân ảnh. Răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm thanh thúy đột ngột tăng tốc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một bóng người lăng không phá toái, vỡ toang thành đầy trời mảnh vỡ, văng khắp nơi bay ra. Cứ như vậy giải quyết Lâm Giá mọi người lông mày cau lại, không thể tin được. Nay một cửa thế mà nhường Thẩm Thanh Vân một đao liền cho chém nát. Cẩn thận một chút, đây chính là thiên thánh di tích, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Giá phất phất tay, ra hiệu mọi người không nên cử động. Trên không, Thẩm Thanh Vân cầm trong tay trường đao, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn cái kia phá toái trôi nổi mảnh vỡ, không có chút nào thư giãn. Lên một cửa, huyết nữ cho bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Bọn hắn không tin, nay một cửa sẽ dễ dàng như vậy liền đi qua. Ông ông, quả nhiên. Sau một lát, trên không hết thảy sức mạnh sấm sét, đúng là cùng gió lúc dung hợp lại cùng nhau lút bút gió lúc bao phủ. Trong đó ẩn chứa sức mạnh sấm sét tói phát ra, tựa như một con bạch tuộc. Chỉ bất quá, nó trên xúc tu tràn đầy lôi đình rầm rầm rầm. Sau một khắc, vô số xúc tu xen lẫn lôi đình lực lượng hướng về Thẩm Thanh Vân vung đi. Uống nha. Thiên đao hỗn loạn, Thẩm Thanh Vân chợt quát một tiếng, trường đao trong tay lập tức hóa thành vô số đao khí không ngừng bay ra, cùng những cái kia lôi đình đụng vào nhau phát ra nổ tung tiếng vang. Nhưng mà lôi đình nổ tung về sau, gió lúc lại là xuyên thấu qua sóng xung kích, lặng yên đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Không tốt, may mà Thẩm Thanh Vân một mực cẩn thận, phát giác được gió lúc trong nháy mắt chính là trường đao nhấc ngang, đột nhiên chém ra một đao. Cùng lúc đó, vô số đao khí hỗn loạn đem Thẩm Thanh Vân bảo vệ. Âm âm, chỉ một thoáng, vùng này lập tức hóa thành đao khí cùng lôi đình, gió lúc va chạm không gian. Mãnh liệt lực lượng càng là khiến cho Lâm Giá mọi người lui về phía sau rất nhiều. Cũng may trên không hào quang màu xanh tím tất cả đều bị cái kia một bóng người chộp tới, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Nhưng mà mấy người bọn hắn đại lão ra lại muốn nhìn lấy Thẩm Thanh Vân độc chiến cái kia lôi đình cùng gió lúc, vẻ mặt đều là có chút xấu hổ. Nếu không chúng ta cũng đi lên hỗ trợ thật lâu, Phương Viễn bằng mấy người hỏi lên tiếng. Đi lên hỗ trợ, Lâm Giá bĩu môi nói ra, các ngươi có thể có lòng tin ngăn cản những cái kia lôi đình tê. Hít khí lạnh thanh âm vang lên, Phương Viễn bằng không khỏi nhún vai. Trên không chiến đấu, bọn hắn nhìn xem liền cảm thấy tê cả da đầu. Ngoại trừ Phong Điền Dịch có năng lực nhúc tay bên ngoài, mấy người còn lại chỉ có thể nhìn. Mà Phong Điền Dịch lại không dám tùy ý nhúc tay, một phần vạn chọc giận Thẩm Thanh Vân, vậy nhưng liền phiền toái. Hô, ta còn thiếu một chút, liền có thể đột phá đến 59 giai thần niệm, chờ ta sau khi đột phá, lại đối mặt này loại đẳng cấp tồn tại, ta cũng có sức đánh một trận. Phong Điền Dịch nắm chặt hai quả đấm, hắn cũng không muốn một mực nhìn lấy Thẩm Thanh Vân ra tay. Mặc dù nói như thế hắn sẽ rất nhẹ nhàng thông qua di tích, nhưng đến điểm bảo vật thời điểm, hắn làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Vân, Lâm Giá hai người làm ra lớn như vậy cống hiến, nhưng mà Thẩm Thanh Vân cũng không phải thần niệm tu giả. Nếu để cho hắn thấy Lâm Giá một người nuốt một mình thoại, khẳng định sẽ điên mất. Ầm ầm, ngay tại Lâm Giá, Phong Điền Dịch mấy người trao đổi thời điểm, trong trời cao, một đạo màu băng lam đao khí biến thành cự long gào thét, xoay quanh mà lên. Vô thương đao sắc bén đao khí phô thiên cách địa, bỗng nhiên lướt qua vùng không gian này. Chỉ một thoáng, thiên địa đều tĩnh. Răng rắc oanh, không gian vỡ nát. Cái kia một đạo hoàn toàn do lôi đỉnh, gió lúc chấu ngưng tụ thành thân ảnh cũng là vỡ toang, hóa thành vô số mảnh vỡ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Khụ khụ, nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên. Thẩm Thanh Vân thân hình hạ xuống. Lần này, nàng tuy là thoát lực, còn có thể ổn định thân thể của mình. Hết sức rõ ràng, tại trải qua lần trước chiến đấu về sau, Thẩm Thanh Vân cũng được tăng lên. Theo lý tới nói, này chút di tích cửa ải là một cửa so một cửa khó. Thẩm Thanh Vân đối chiến huyết nữ thời điểm còn muốn toàn lực ứng phó, lần này còn có thể lại có thừa lực. Quả thực nhường Lâm Giã mấy người có chút kinh ngạc. Còn lại màu xanh tím chùm sáng liền giao cho các ngươi. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra. Ta không có có thần niệm lực lượng, vô phương triệt để tiêu diệt chúng nó, vậy liền giao cho ta. Lâm Giã nhích miệng, lần nữa móc ra thiên ý phiến tới. Hắn sớm đã nhìn ra, muốn triệt để tiêu diệt những vật này, phải dùng thần niệm lực lượng ngưng tụ ra khắc chế bọn chúng thuộc tính lực lượng. Bằng không, những vật kia sẽ là vĩnh sinh bất diệt phong lôi chi lực. Mong muốn khắc chế chúng nó, nhất định phải ngăn chặn lôi không gì không phá. Còn muốn có thể ngăn cản gió ăn mòn tê. Như thế có chút khó khăn, hai mắt híp lại. Lâm Giã đột ngột nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này khóe miệng liệt lên. Tâm niệm vừa động, đem còn sót lại thần niệm lực lượng đều quán chú đến thiên ý phiến bên trong. Ông thiên ý phiến tách ra hào quang. Lâm Giã phải tay nhẹ vẫy. Sau một khắc, vô số hạt hào quang màu vàng tách ra, sáng chói vô cùng, dày nặng sơn nhạt, đồng thời hạ xuống, đem trên không tất cả màu xanh tím chùm sáng đều là trấn áp dâng lên uống nha. Trọng sơn chi thổ, cho ta trấn áp. Hai tay bóp quyết, thiên ý phiến lập lòe hào quang. Sơn nhạt bên trong, những màu xanh tím đó trùm sáng không cách nào lại bảo trì phong lôi chi lực dung hợp, đều là sụp đổ ra. Theo bọn chúng dung hợp sụp đổ, bọn chúng tồn tại cũng là rất nhanh tiêu tán. Bất quá là một lát, chính là hóa thành đầy trời thần niệm khí tức, xuyên thấu qua sơn nhạc phiêu đãng đi ra, ngưng kết tại trong trời cao. T, thần niệm khí tức, ha ha ha. Nay một cửa cũng qua cảm nhận được thần niệm khí tức tiêu tán đi ra, mọi người đều là hưng phấn vô cùng, dồn dập bắt đầu vận công hấp thu trên không thần niệm khí tức.